Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Plan of Escape, kế hoạch trốn thoát. Nephis vẫn đang đứng ở rìa phía tây của hòn đảo, nhìn ra làn nước đen đang rút dần. Có vẻ như cô hầu như không di chuyển kể từ lần cuối Sunny nhìn thấy cô. Nhìn cô với đôi mắt tỉnh táo, thoát khỏi tác động đáng sợ nhất của sự mê hoặc. Cậu nhận ra những điều mà trước đây mình chưa từng để ý. Tóc của Neff quả thật đã dài hơn. Ở học viện, tóc cô ngắn và thường rẽ sang một bên. Giờ đây, những sợi tóc bạc đã đủ dài để che tai, buông xóa lộn xộn và không còn vẻ bóng bẩy như trước. Gương mặt của Changing Star dường như gầy đi nhiều, với quầng thâm dưới mắt và biểu cảm ảm đạm, u tối. Sự tự tin và năng lượng thường thấy của cô đã biến mất, thay thế bằng sự tĩnh lặng mệt mỏi. Trông cô như thể một căn bệnh không rõ đang gặm nhấm từ bên trong, từ từ biến cô gái rạng rỡ thành một cái bóng nhợt nhạt của chính mình. Sunny nghi ngờ rằng cậu đã biết căn bệnh đó là gì. Cậu đã biết từ lâu rằng Nephis có một mục tiêu bí ẩn. Và quyết tâm của cô để đạt được mục tiêu đó thật đáng sợ. Dường như khát khao cháy bỏng ấy mạnh mẽ đến mức có thể chống lại sự mê hoặc của Soul Devourer, kẻ nuốt linh hồn. Tuy nhiên, trong khi cảm giác vẫn còn đó, ký ức thực sự đã biến mất. Vì vậy, Nephis chỉ còn lại cảm giác khát khao mãnh liệt cho một điều mà cô không biết. Không thể hiểu được bản chất của cảm xúc đó hay làm thỏa mãn nó. Cuộc xung đột nội tâm này là nguyên nhân cho tình trạng tồi tệ của cô. Tiến lại gần, Sunny ngồi xuống và nhìn Neff, hy vọng được thấy đôi mắt xám ấn tượng của cô lại bừng sáng với quyết tâm không thể lay chuyển. Này, Neff, cô quay đầu về phía cậu. Không nói gì, Sunny nghiến răng, cảm giác tức giận bùng lên trong lòng. Cây quái ác đó, tôi có điều muốn nói với cô. Cố gắng giữ bình tĩnh và không bỏ sót điều gì, cậu kể cho Nephis tất cả những gì mình đã phát hiện ra. Cậu kể về chuyến đi của mình đến phần trên của Soul Chi, cái tổ khổng lồ mà cậu đã phát hiện, vài Thieving Bird Spawn, hậu duệ của chim trộm độc ác, và cách cậu đã giết nó. Memory, ký ức, kỳ lạ không có cấp bậc và loại, attribute, thuộc tính mới mà cậu đã nhận được và cái ẩn mà cậu tình cờ khám phá ra. Cuối cùng, Sunny nói cho cô biết về bản chất của attribute đó, bản chất thật của Soul Devourer, thời gian họ đã ở trên đảo, và những gì họ đã quên. Khi cậu nói xong, biểu cảm của Changing Star không hề thay đổi. Nhìn ra xa, cô chỉ đơn giản nói, tôi hiểu rồi. Sunny chớp mắt, tôi hiểu. Tôi hiểu sao? Chỉ thế thôi à? Cô nhìn cậu và nở một nụ cười tối tăm. Cậu muốn tôi nói gì? Cậu há hốc nhìn cô và nắm chặt tay. Wow! Thật kinh khủng! Giỏi lắm! Sunny! Nói gì đó đi chứ? Khó lắm sao để cư xử như một con người? Cô quay đi, không trả lời. Sunny nhìn cô vài giây, rồi nói với giọng mệt mỏi. Thất bại! Tôi không biết phải làm gì. Nói cho tôi biết phải làm gì. Neff, làm sao để tôi đưa chúng ta ra khỏi đây? Cô im lặng một lúc. Sunny gần như nghĩ rằng Changing Star đã quên hết mọi điều cậu nói. Nhưng rồi cậu nhận thấy những tia sáng trắng nhảy múa trong đôi mắt cô. Nephis đã kích hoạt Aspect Ability, khả năng khía cạnh của mình, dùng nỗi đau để giữ tỉnh táo càng lâu càng tốt. Cuối cùng, cô nhìn ra biển đen đang rút dần và nói, chúng ta cần xây một con thuyền. Sunny chớp mắt, gì cơ? Changing Star thở dài và quay mặt lại nhìn cậu. Chúng ta đã ở đây, trên hòn đảo này, nhiều tuần rồi, tâm trí của chúng ta dần bị xóa bởi sâu chi, biến chúng ta thành nô lệ của nó. Mãi mãi, tuy nhiên, quá trình đó chưa hoàn tất. Cậu gật đầu. Lắng nghe, những ý nghĩ nào mà Soul Chi đặt vào đầu chúng ta? Rằng nó tốt đẹp và vĩ đại, rằng trái của nó rất đáng ao ước, và rằng chúng ta không nên rời khỏi hòn đảo, nên ở càng gần nó càng tốt. Hai lệnh đầu tiên hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, lệnh thứ ba lại không đơn giản như vậy. Nephis ra hiệu về phía biển đen rộng lớn. Từ lệnh thứ ba đó, chúng ta có thể suy ra rằng hiệu quả của sự mê hoặc của sâu chi yếu dần theo khoảng cách. Và rằng nếu chúng ta đủ xa khỏi cây, nó sẽ bị phá vỡ. Mặt của Sunny sáng lên khi cậu hiểu được logic của Neff. Vậy là có cách. Họ chỉ cần rời khỏi Arson Barrow và bỏ chạy, không ngoái lại cho đến khi dấu ấn của sâu Devourer biến mất khỏi linh hồn của họ. Tuy nhiên, nhưng tại sao lại cần thuyền? Tại sao không chỉ chạy đi? Changing Star cúi đầu và nói khẽ. Chúng ta sẽ không thể đến được lâu đài nếu đi bộ. Chúng ta sẽ chết. Trước đây tôi đã quá kiêu ngạo khi nghĩ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Sẽ mất nhiều tháng để đi vòng quanh miệng núi thông qua mê cung. Nhất là bây giờ chúng ta không còn Echo, và mỗi ngày chúng ta ở đó là một ngày nữa chúng ta mạo hiểm chạm trán thứ gì đó có thể giết chúng. Ta mà không cần tốn sức. Cô thở dài, chúng ta đã may mắn sống sót lâu như vậy. Nhưng cuối cùng, dù có chiến đấu và kiên trì đến đâu, chúng ta vẫn gặp sâu chi. Đây lẽ ra phải là kết cục của chúng ta. Cậu có biết điều đó hiếm đến mức nào để chúng ta có cơ hội cho chuyện này không? Sunny ngập ngừng lắc đầu. Đầu tiên, nhóm chúng ta phải có một Oracle để thấy trước tương lai. Sau đó, Cassie phải lên kế hoạch và thực hiện một kế hoạch tài tình trong thời gian ngắn khi trí nhớ của cô ấy vẫn còn nguyên. Kế hoạch đó dựa trên việc nhóm có một người sở hữu bộ giáp Awaken cấp 5. Được enchant với khả năng bảo vệ tâm trí cực kỳ hiếm. Awaken với khả năng tiết lộ rất ít và xa xôi. Slipper với một memory tương đương Puppeteer Surround thậm chí còn hiếm hơn. Người đó sau đó phải tìm và giết một Great Devil, đại ác quỷ, đáng kinh ngạc hơn. Người đó phải nhận được một memory thuộc dòng dõi thực sự từ nó. Tôi có cần giải thích việc kết hợp những sự kiện này không thể xảy ra đến mức nào không? Sunny chậm rãi lắc đầu. Nephis nhắm mắt. Ý tôi là, nếu chúng ta vào mê cung, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc gặp một sâu chi khác. Và ngay cả khi chúng ta sống sót kỳ diệu trong lần gặp đó, sẽ còn lần khác. Rồi lại lần khác nữa, sớm hay muộn, chúng ta sẽ chết. Cô nhìn về phía tây, nơi những mảnh biển đen cuối cùng đang biến mất ở chân trời. Nhưng nếu chúng ta đóng một con thuyền và dùng gậy của Cassie để tạo gió đẩy buồm, có lẽ chúng ta sẽ bị những sinh vật sâu thẳm nuốt chửng. Hoặc có lẽ chúng sẽ không chú ý đến chúng ta, dù sao cũng là một canh bạc. Hoặc chúng ta chết. Giống như quay trở lại mê cung. Hoặc không, nếu chúng ta sống sót, chúng ta có thể đi được 100, thậm chí 200 km trong một đêm, nhiều hơn bất kỳ khoảng cách nào mà chúng ta đã vượt qua từ trước đến giờ. Sunny đứng lặng, sửng sốt trước con số đó. Trong suốt những tuần trước trận chiến với Carapace Demon, quỷ giáp, họ đã đi được không quá 100. Có lẽ 150 km từ tượng hiệp sĩ khổng lồ. Đó là một khoảng cách đáng kể, đặc biệt vì mỗi bước đi qua mê cung đỏ đầy khó khăn. Để đi xa như thế, thậm chí hơn trong một ngày, điều đó sẽ thật tuyệt vời. Nhưng, ra khơi, trên biển đen, đột nhiên, cậu cảm thấy rất lạnh và nhỏ bé. Hết chương.